Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 750, 750. Chương 750 phòng cháy phòng trộm phòng cố thanh. Liên thanh tưởng thừa dịp cùng mạch á nam gặp mặt là lúc. Lấy mấy quyển chân quý võ kỹ. Công pháp cho nàng. Sau đó truyền cho thanh liên cung thành viên, này một năm. Thanh liên cung phát triển thập phần nhanh chóng. Hơn nữa xây dựng đệ nhị, đệ tam cứ điểm, liên thanh biết. Thanh liên cung phát triển sau lưng là có La Sát Minh Điện ở duy trì. Mới có thể nhanh chóng đến dừng chân, nhưng thanh liên cung thành viên thực lực. Chỉ có thể dựa liên thanh vị này cung chủ đại nhân. Đan dược, trang bị đã chọn, kém đến chính là võ kỹ. Công pháp, Phượng Chính Hào thanh khụ hai tiếng. Đáp lại nói, hiệu trưởng bên kia nói. Cũng cùng tàng thư các quản lý viên công đạo quá. Ngươi có quyền tiến vào tàng thư các, liên thanh nhướng mày đầu. Không cần chìa khóa. Ân, tàng thư các quản lý viên nhận thức ngươi. Ngươi đi hắn sẽ cho ngươi mở cửa. Phượng Chính Hào lặng lẽ ngắm Cố Thanh liếc mắt một cái. Vì thư viện tàng thư các hơi có chút lo lắng, như thế nào có một loại ảo giác. Đồ nhi sẽ đem tàng thư các dọn không, bởi vì Cố Thanh tại đây thứ tàng thư các bắt giữ địch nhân sự. Kiện chung, có thập phần quan trọng cống hiến. Cho nên hiệu trưởng đại nhân còn ngầm đồng ý Cố Thanh lấy đi sách hành vi, không còn cũng đúng. Đừng lấy không làm thư viện vô trần áp chi bảo là được. Sư phó, ta đây đi một chuyến thư viện. Liên thanh đến lợi dụng xuất phát trước thời gian. Hảo hảo nghiên cứu có cái gì công pháp võ kỹ thích hợp thanh liên cung thành viên, khụ khụ. Đi thôi, chú ý điểm khác dọn không? Tàng thư các quản lý viên sẽ đau lòng. Phượng Chính Hào thấy Cố Thanh nha đầu tích cực bộ dáng. Ra tiếng nhắc nhở đến, liên thanh đứng dậy đem bàn trà chủ vị còn cấp Phượng Chính Hào. Khóe miệng bắt một tia cười xấu xa rời đi thanh bần phòng nhỏ, Phượng Chính Hào cảm thụ được tà ác. Hơi thở. Ngô tương đương hy vọng tàng thư các này tranh đừng qua địch nhân một kiếp. Quá không được đồ nhi này kiếp nha. Trùng kiến sau thư viện. Cùng trước kia kiến trúc cục cách không nhiều lắm biến hóa, tiến thư viện trước. Như cũ có một người đăng ký học sinh, nhìn thấy Cố Thanh nam học sinh nghiêm nghị đứng lên. Hai mắt mạo hồng phao phao nhìn chăm chú Liên Thanh. Cố Thanh học muội, ngươi lại tới thư viện lạp. Liên Thanh vô ngữ. Gật gật đầu xem như đáp lại học trưởng, Cố Thanh học muội. Ở chỗ này cùng nơi này cắt thêm một cái danh đi. Nam học sinh khôn khéo mà bày ra một phần quyền. Sách cùng một chương sạch sẽ giấy trắng, Liên Thanh không có vạch trần học trưởng siếc. Xem hắn hàm hậu, đáng yêu, bộ dáng. Liền lại cho nàng dắt Cố Thanh, hai chữ, nam học sinh nhìn chằm chằm nữ thần viết chữ tay. Thật là ta tích thiên a. Nữ thần tay cũng xinh đẹp đến làm người nhập thần a. Liên Thanh viết xong sau, nhanh chóng thu hồi tay, khóe miệng cười nhạt hỏi, ta có thể đi vào sao? Có thể, có thể, có thể. Nữ thần mau vào đi thôi. Nam học sinh ân cần mà đem Liên Thanh mời vào thư viện, đợi cho Liên Thanh rời đi sau. Nam học sinh nắm lên nét mực nửa làm trang giấy, còn có bị nữ thần nắm qua cán bút. Thiên nột tương đương trong lòng hảo ngọt nga tương đương. Liên Thanh nhảy tiến trong một góc xem xong nam học sinh phản ứng. Trên mặt hiện lên ba điều hắc côn côn. Người nọ đến nỗi như thế kích động sao? Chỗ ngoặt thượng thư viện hai tầng. Tàng thư các ngoại quản lý viên lập tức nhảy ra tới. Hét lớn. Cố Thanh. Quản lý đại thúc. Ta yêu cầu tiến tàng thư các lấy mấy quyển sách. Quản lý viên cảnh giác mà nhìn Liên Thanh. Hồ Nghi nói, xác định chỉ là lấy mấy quyển sao. Liên Thanh, Diong, như thế nào sư phó cùng quản lý viên đều một bộ phòng cháy phòng trộm phòng Cố Thanh, bộ dáng. Nhìn chăm chăm nàng, quản lý đại thúc, chẳng lẽ ta có thể lấy nhiều mấy quyển sao? Liên Thanh vô tội ánh mắt nhìn quản lý viên, nhược nhược chọc người liên biểu tình. Quá mê người, quản lý đại thúc xấu hổ mà khụ hai tiếng. Ngươi xem lấy. Đừng đến lúc đó hắn kiểm kê sách khi có hộc máu xúc động là được. Hết chương.